Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, kinh khủng bùng nổ. Hải Long, A Ngốc tại cái kia kinh khủng nổ tung lực tác dụng dưới đồng thời bay rớt ra ngoài. Phía sau hai người đều xuất hiện chính mình thần giới trung su lực lượng cột sáng. Cái này mới miễn cưỡng bảo vệ thân thể của bọn hắn. Nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng. Đây là bởi vì bọn hắn cũng không có tại cái kia khủng bố cột sáng chính diện. Nếu như vừa lúc ở chính diện, bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng sẽ xuất hiện dạng gì tình huống. Bọn hắn càng thêm không cách nào tưởng tượng. Hai tên thần vương liên thủ lực lượng vậy mà có thể cường đại đến trình độ như vậy. Này tựa hồ đã siêu việt thần vương cấp độ này. Nhận liên lụy, Hải Long cùng A Ngốc đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Thụ thương không nhẹ, hắc bạch song sắc cột sáng kéo dài rất lâu mới biến mất. Cơ động cùng liệt diễm lúc xuất hiện lần nữa. Cứ như vậy chăm chú ôm nhau. Lệ rơi đầy mặt. Trận này luân hồi đốt lên trong bọn họ tâm tình yêu chi hỏa. Thiện lương cùng tà ác giao hòa. Tâm cùng tâm va chạm làm hai đại thần vương lực lượng sinh ra một loại kỳ dị dung hợp. Đây là thần vương dung hợp kỹ. Cùng loại với hồn sư vũ hồn dung hợp kỹ. Đáng tiếc duy nhất chính là. Dạng này thần vương dung hợp kỹ không có khống chế. Cũng không phải bọn hắn nghĩ thi triển liền có thể thi triển ra. Này sau một kích. Hai người khí tức cấp tốc ngã xuống, vẻ mặt đều lộ ra đến mức dị thường tái nhợt, đến tột cùng là thụ thương Hải Long cùng A Ngốc tình huống càng kém, vẫn là cơ động cùng liệt diễm tình huống lúc này càng kém. Thật rất khó nói, dù sao cơ động cùng liệt diễm vừa mới một kích này lực lượng cũng không hề hoàn toàn tác dụng trên. Người đối thủ, to lớn chỗ trống hiện ra tại cổ thần di tích bên trên, tựa như là khoan. Đường kính đạt vài trăm mét, cơ động cùng liệt diễm tung bay đến cổ thần di tích rìa. Tinh thần của hai người tại đây một cái chớp mắt đều có vẻ hơi hốt hoảng. Hắn càng thêm dùng sức nắm chặt tay của nàng, nói khẽ, hoặc là cùng sinh. Liệt diễm mỉm cười, nhón chân lên, nhẹ nhàng tại hắn trên môi hôn một cái, hoặc là chung chết, vừa mới một kích kia từ đó định danh, đồng sinh cộng tử. Hải Long cùng A Ngốc rơi ở phía xa. Hai người đều mặt lộ vẻ mấy phần nghi ngờ không thôi chi sắc. Nếu như đối phương thật sự có thể điều động vừa mới một kích kia lực lượng. Hai người là hoàn toàn không ngăn nổi. Coi như mượn nhờ thần giới trung su lực lượng cũng ngăn không được. Nhưng nhìn, đối phương cũng không có khống chế loại lực lượng này năng lực. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Mà lúc này, đường giữa cũng phát sinh biến hóa. Chu Duy Thanh toàn thân lóe màu vàng điện quang. Trường cung uy quang minh thánh kiếm chảm kích tại hắn chiến trùy phía trên. Quang minh thánh kiếm thế nhưng là không chút nào kém cỏi hơn tu la kiếm vũ khí. Chu Duy Thanh hận địa vô hoàn sáo trang tại siêu thần khí bên trong chỉ có thể coi là yếu kém. Mà lại, cùng sớm liền trở thành thần vương. Thống ngự một giới trường cung uy so sánh. Tu vi của hắn cũng phải chênh lệch rất nhiều. Thế nhưng, mặc dù hắn bị trường cung uy bổ đến khó mà chống đỡ. Hắn vẫn một bước không lùi. Tử thủ ở nơi đó. Liền là không cho trường cung uy xông qua phòng tuyến của mình. Một bên khác, đường tam tại một quyền oanh chúng tử đế về sau. Dùng lực lượng một người lực áp đàn. Tím nhị đế, đánh thẳng đến hai người liên tục bại lui. Tu La kiếm bắn ra hào quang, tràn đầy sát lục chi khí. Phải biết, Tu La kiếm tại đấu la thần giới là chấp pháp chi kiếm. Không biết chảm từng giết bao nhiêu thần chi. Cho dù là mạnh như thần vương long thần, cũng bị Tu La kiếm chẻ thành hai đoạn. Luận trình độ sắc bén, Tu La kiếm là lúc này xuất hiện tại cổ thần di tích vũ khí bên trong mạnh nhất. Chỉ có A Ngốc Minh vương kiếm mới miễn cưỡng có thể so sánh cùng nhau. Diệp Âm Trúc đã thay đổi tấm thứ ba cổ cầm, vẫn như cũ ngăn cản không nổi đường tam thế công. Mắt thấy lại có một tấm cổ cầm muốn bị hủy. Tử đế lúc trước bị đường tam một quyền oanh trúng. Phòng ngự trong nháy mắt hỏng mất. Hắn chỉ cảm thấy đường tam đánh vào trong cơ thể mình thần lực vô cùng quái dị. Đây không phải là một loại đơn thuần thần lực, mà là một loại tràn ngập khí tức nghiêm nghị cùng bao dung khí thần lực. Khí tức nghiêm nghị cùng bao dung khí vốn là đối địch. Lúc này lại một cách lạ kỳ phù hợp. Hắn đã dốc hết toàn lực, lại không cách nào đưa chúng nó khu trừ. Đàn, tím nhị đế hợp lại, vẫn như cũ không địch lại đường tam, đang đứng ở tràn ngập nguy hiểm trạng thái. Trường cung uy rất rõ ràng đường tam muốn làm gì. Đổi quân, dùng Chu Duy Thanh đổi Diệp Âm Trúc. Thế nhưng là, đối với lục đại thần giới một phương tới nói, Diệp Âm Trúc là chủ điều khiển thần vương. Tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Không có hắn, mặt khác thần vương liền sẽ trở nên giống mù lòa một dạng. Mà đối với đấu la thần giới bên này nói, Chu Duy Thanh tác dụng liền rõ ràng thì nhỏ hơn nhiều. Nếu như dùng Chu Duy Thanh đổi đi Diệp Âm Trúc, không hề nghi ngờ là đấu la thần giới kiếm lời. Đấu la thần giới lớn nhất thế yếu không phải chúng thần thực lực không kịp sáu đại thần vương, mà là chỉ có một cái thần giới trung su chống đỡ. Cho nên, Đường Tam cho tới bây giờ cũng không dám điều động thần giới trung su lực lượng. Tại hắn không ngừng hướng dẫn phía dưới, ngược lại nhường đối diện sáu đại thần vương đã tuần tự mấy lần phóng xuất ra thần giới trung su lực. Thần giới trung su có thể khởi động số lần sẽ không quá nhiều. Mỗi khởi động một lần, đều sẽ sinh ra hết sức tiêu hao nhiều hơn. Một khi Diệp Âm Trúc bị đổi hết, như vậy, trận này chúng thần cuộc chiến thắng bại liền thật khó mà nói. Trường cung uy đối tất cả những thứ này thấy rõ. Chiến đấu đến lúc này, đối phương làm hết thảy liền đã bày ở ngoài sáng. Liền là để cho ngươi biết ta muốn làm thế nào. Ngươi cũng rất khó ngăn cản. Cầm đế không thể bị đổi hết. Đây là trường cung uy tâm bên trong phi thường rõ ràng sự tình. Cho nên, biết rõ đường tam khả năng còn có hậu thủ. Ở thời điểm này, hắn cũng không dám chờ đợi thêm nữa. Trường cung uy một kiếm chảm ra. Lần nữa lệnh Chu Duy Thanh toàn thân cứng ngắc. Hận địa vô hoàn sáo trang mặt ngoài nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Dùng thuần túy lực lượng để ngăn cản chỉ riêng thuộc tính ăn mòn. Đúng lúc này, một đạo kỳ dị chùm sáng đột nhiên theo quang minh thánh kiếm bên trong bắn ra. Ngay sau đó, đạo ánh sáng này buộc mặt ngoài dập dờn ra từng vòng vầng sáng. Sau đó từng kiện đồ vật liền theo chùm sáng bên trong chia lìa đi ra. Trong không khí quanh quẩn từng tiếng kỳ dị ngâm sướng. Thần vương ban thưởng ta chiến thần khải. Vạn ác bất xâm ngăn yêu ta. Áo giáp màu xanh lam bỗng nhiên xuất hiện trên không trung. Màu lam ánh sáng không ngừng lập lòe. Tràn ngập chiến ý thần thánh chi khí trong vòng quang minh thánh kiếm làm hạch tâm xoay quanh. Thần vương ban thưởng ta thiên thần hào. Hào tiếng trực thấu cửu trọng thiên. Bạch quang lóe lên. Thiên thần kèn lệnh hiển hiện. Thuần bạch sắc kèn lệnh phát ra tiếng ô ô vang. Tinh khiết thần thánh khí tức xoay tròn mà ra. Thần vương ban thưởng ta lực thần trùy. Dung chuyển trời đất hộ chính đạo. To lớn đại lực thần chi trùy lập lòe hào quang màu vàng. Bồng bềnh tại giữa không trung. Hào quang màu vàng liền theo đại lực thần chi trùy bên trên bắn ra. Bá đạo thần thánh khí tức dâng lên. Thần vương ban thưởng ta lôi thần lá chắn. Có thể ngăn cản vạn nhận không thể gãy. Cỡ nhỏ màu đỏ tấm chắn xuất hiện. Màu đỏ ánh sáng dùng một cái vòng tròn lá chắn hình dáng tỏa ra. Thần vương ban thưởng ta phong thần cung. Cấp tốc cuồng thiểm vô hình tiễn. Kim quang lóe lên. Một thanh nhỏ nhắn màu vàng đoàn cung xuất hiện. Phát ra nhàn nhạt thanh quang. Thanh quang cùng mặt khác bốn đạo quang mang hợp lại cùng nhau. Hóa thành một cái vầng sáng năm màu. Vây quanh quang minh thánh kiếm. Trong nháy mắt này, trường cung uy phảng phất trở về quá khứ. Về tới cái kia cùng đồng bạn chung nhau chiến đấu thời khắc. Hắn ánh mắt kiên định. Trầm giọng quát. Thần vương ban thưởng ta quang minh kiếm. Hào quang vạn trượng chiếu thương khung. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.